Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, người đến cùng được không? Người liền như vậy hy vọng ta chết sao? Thôi Ngọc, của ngươi tâm cũng quá độc ác đi, thét chói tai chất vấn hắn. Nguyễn Sát Sát cảm thấy bản thân ở tu la giới thời điểm cũng không từng bị như vậy đối đãi quá. Nam nhân nghe vậy ninh mi, của nàng thất thố làm hắn rũ phát chán ghét, biểu cảm trắng ra, chút không thêm che giấu. Thôi Ngọc không nghĩ cùng nàng lãng phí thời gian, Minh Mị còn tại thế gian chờ hắn, nơi nào có rảnh tại đây dây dưa, đang chuẩn bị rời đi, nghĩ lại nghĩ đến cái gì. Nam nhân quay đầu lại hướng về Nguyễn Sắt Sắt nói, có chút nói ta phía trước đã nói qua một lần, nhưng ngươi có vẻ cũng không có nghe minh bạch, cho nên hôm nay liền nói lại lần nữa, ngươi mới vừa nói lòng ta ngoan. Nhưng lòng ta vô tâm ngoan cùng ngươi cũng không cái gì quan hệ. Mà ngươi là phủ tìm được đường sống trong chỗ chết cũng cùng ta vô can, Thôi Ngọc sắc mặt bình tĩnh. Khả ngữ khí đổ cách khác mới thẩm vấn này vong hồn khi còn lạnh hơn ba phần. Chỉ là ngươi ngày ấy đối Minh Mị nói năng lỗ mãng. Thân là phu quân của nàng, ta cũng không thể tha thứ ngươi, từ trước ở tu la giới. Ta đã cứu ngươi, ngươi cũng giúp quá ta, mà hiện thời kỳ trốn tới. Như vậy trước kia chuyện cũ tự nhiên xóa bỏ. Về sau chúng ta hai người sẽ lại vô cái gì liên quan, Nguyễn Sắt Sắt không nghĩ tới hắn sẽ như. Vậy nói, cả trái tim mát đến cực hạn, nàng vốn đang đối hắn ông có cuối cùng một tia ảo tưởng. Khả mới vừa rồi nam nhân lời nói triệt để chặt đứt này đó buồn cười ý niệm ẩn đi từ trước hắn mặc. Dù cũng đối nàng vô tình, khả ít nhất hai người mục đích nhất trí, cũng có thể cộng đồng chủ tính. Mà hiện thời lại ngay cả về điểm này từ cùng xuất hiện cũng không có. Nàng chẳng qua là tưởng muốn cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Hắn nhưng lại đều ngại phiền, lại vô liên quan, Nguyễn Sắt Sắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giận dữ phản cười, ngữ mang châm chọc, thôi đại nhân, thôi thủ phán, người cũng nói, chúng ta ít nhất là cùng nhau xông ra tu la giới. Liên tính không là sinh tử chi giao. Cũng có thể được cho là bằng hữu đi, hắn ngay cả phản bội quá bản thân Lục Triều đều có thể tha thứ. Vì sao sẽ không có thể tha thứ nàng đâu? Chẳng lẽ này lòng dạ ác độc cũng chỉ cần nhằm vào nàng một người? Vì cái kia đế cơ, này xuất sinh nhập tử tình nghị là có thể xem nhẹ bất kể sao? Lại nói, người phu nhân nha mỏ nhọn lợi, ta cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Thôi Ngọc, cái kia tiểu nha hoàn chỉ nghe được đôi câu vài lời. Ngươi không thể sự tình không làm rõ ràng liền oan uổng nhân đi, ta oan uổng ngươi. Lãnh nở nụ cười, hắn từ trước đổ không biết là Nguyễn Sắt Sắt là cái càn quấy người. Lúc này lại phát hiện bản thân nhìn lầm rồi. Ngươi nói câu nói kia, ta liền không có oan uổng ngươi. Huống chi ta bằng hữu cũng sẽ không như vậy đi chửi bới nàng. Càng sẽ không hướng người khác trên miệng vết thương tát muối, về phần nàng có hay không đòi lại. Đến, đều không ảnh hưởng ngươi của ta quan hệ, hắn nói rõ ràng. Không biết nàng vì sao chính là không hiểu, cùng hắn sống quá này gian nan thời gian, cùng hắn cảm động lây. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Minh Mị một cái, mà tu la giới nhân bất quá chính là theo như nhu cầu thôi. Thôi Ngọc tự hỏi không có phụ bọn họ, thả đối mặt bọn họ phản bội càng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không cảm kích, còn rũ phát được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên hạ nào có như vậy vô liêm sỉ người. Thôi Ngọc, thích một người không có sai. Ngươi không có quyền lợi như vậy lãng phí ta. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đối mặt nam nhân rời đi bóng lưng. Nguyễn Sắt Sắt khàn cả giọng hô, ngay cả mặt mũi dung đều trở nên vặn vẹo đứng lên. Thật lâu sau mới tỉnh táo lại, nữ tử nắm tay, bắt buộc bản thân theo thất bại cảm xúc chung lấy ra xuất ra. Nàng chẳng qua là do kia cái đế cơ trễ vài ngày gặp được hắn. Thân phận của Thái Sơn phủ như thế nào, chẳng qua là bán thần mà thôi. Thôi Ngọc có tư cách gì xem thường nàng. khả năng hiện thời bản thân đã theo tu la giới trốn thoát. Mà Minh Mị trải qua đau khổ chuyển thế đầu thai, căn bản không coi là Minh gia huyết mạch, chẳng qua là cái có thượng thần tàn hồn phàm nhân thôi. Hai bên trái nhà tương đối, nàng mới là càng quý giá cái kia, người ký vô tình, liền đừng trách ta vô nghĩa. Thôi Ngọc, ngươi nợ ta, sớm muộn gì muốn nhất bút thanh toán rõ ràng. Đến lúc đó liền tính ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không thể mềm lòng, Nguyễn Sắt Sắt vốn là tâm cao khí ngạo. Hiện thời bị này rất nhiều suy sụp, oán hận chi tâm càng thịnh, khả năng trong thân thể vốn là có giết hại huyết, nghịch tu la giới nhân, kết cục phần lớn sẽ không rất hảo. Nghĩ như vậy, nữ tử khóe miệng gợi lên một chút âm độc cười đến. Thế gian đại để không có chưa ăn quá khổ nhân, chỉ là có chút nhân trải qua suy sụp hội hiểu được quý trọng trước mắt. Mà có một số người tắc sẽ cảm thấy này đau khổ đều là ông trời khiếm bản thân. Tổng nghĩ nhất bút đòi lại đến. Phù sinh quán tứ cô nương rõ ràng là người sau. Thôi Ngọc đến nhất mộng hoa tư cùng Minh Triệt giao đãi hạ Minh Mị tình hình gần đây. Chứ bỏ nàng ở Minh ra chuyện, hắn lo lắng nhất đó là ánh mắt nàng. Hồn chưa biến, dung mạo như trước, thân thể cũng đổi mới thanh tân. Thế nào ánh mắt vẫn là nhìn không tới đâu. Quần áo mặc sắc quần áo nam nhân nghe vậy thần sắc ngưng trọng. Nếu không phải kia trên quần áo thêu đỏ bừng bỉ ngạn hoa. Người khác cơ hồ nhìn không ra hắn là tân lang quan. Bỉ ngạn hoa bị hủy ánh mắt nàng. Đế Tuấn cầm tam sinh thạch làm thay thế. Cho nên nàng bản liền không có tả mắt. Mặc dù chuyển thế, nhìn không thấy cũng là bình thường. Thả nàng tu vi mất hết. Hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu. Mặc Ly đối diện gương đồng thử giá y. Thấy bọn họ hai cái cao mày buộc chặt bộ dáng. Ôn nhu an ủi nói. Cũng là hữu thần hồn, tu hành đứng lên tổng so nhân mau. Trước mắt mặc dù tìm không thấy tam sinh thạch, đã có thể tính tìm được cũng phóng không đến một phàm nhân trong mắt. Chẳng từ từ sẽ đến, dù sao kia thần vật tổng không có khả năng bị hủy. Đợi đến nàng ngày sau bị điểm hóa, lại tìm vội tới nàng cũng tới kịp vươn tế bạch ngón tay sổ. Tiểu hồ ly thản nhiên cười. Cách nàng cập cấp còn có 4-5 năm công phu, cho Minh Phủ cũng liền 4-5 thiên, nói không chừng còn có thể vượt qua chúng ta hôn lễ đâu, khả làm phép là khó khăn nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đợi đến bị điểm hóa, chậm hơn chậm tu hành, Mị Nhi lần này muốn khôi phục đến phía trước trình độ chẳng phải nhất kiện sự tình đơn giản Minh. Triệt như trước lo lắng. Nhíu mày nhìn một bộ bạch y thư sinh, ngữ khí lược có chút khinh thường, ngươi đến cùng được không? Sợ hai người lại gây gổ, A Ly thưởng trước một bước ngăn ở bọn họ trung gian. Thôi đại nhân thế nào không được, nhân gia là vợ chồng, duyên phận thâm hậu, lại có ăn ý, vạn sự khởi đầu nan là không sai, khả hắn một phàm nhân ngay cả ngưng hồn đều học xong. Còn sợ làm phép không xong thê tử của chính mình sao? Về phần tu hành, cho dù là thiên trường địa cửu, Thôi Ngọc cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Có thể hay không khôi phục đến phía trước trình độ lại có cái gì quan trọng hơn, nói xong hướng. Thôi Ngọc chớp mắt, có phải không phải, phu nhân lời nói thật là, bạch y thư sinh khóe miệng cầm một tia cười. Chắp tay cung kính trả lời. Ta cũng không muốn của ta muội muội ngày sau đỉnh thượng thần thân phận. Phật pháp lại còn chưa kịp tầm thường tiểu tiên. Thôi Ngọc, đến lúc đó không chỉ là Thái Sơn phủ mất mặt, ngươi càng là cũng bị nhân trạc cột sống, gặp thê tử của chính mình như thế hướng về hắn. Minh Triệt rũ phát không kiên nhẫn, ta không quan tâm, như thật sự là như vậy, ta liền mang Mị Nhi đi thế gian. An an sinh sinh quá tiểu tiên ngày, không tư tiến tới. Đại cựu ca nhưng là tiến tới. Hai ba thiên còn có đứa nhỏ. Đáng thương của ta cốt nhục nếu là còn sống. Hiện tại đều có thể làm phép hắn nương. Hết chương.